Nha Nha đã ôm một bó hoa hồng đến tặng cho Ngôn Tiểu Nặc. Nói với cô, chị Tiểu Nặc, cái này tặng cho chị. Ngôn Tiểu Nặc thấy bó hoa hồng đỏ rực, vô cùng bất ngờ. Nha Nha, em lấy hoa hồng này ở đâu vậy? Mặc Tây quyết không chạm được vào hoa hồng. Sao lại có hoa hồng ở đây được chứ? Không phải cô đã thay đổi hết thành hoa tulip rồi sao? Ngôn Tiểu Nặc đang định bảo Nha Nha đem bỏ hoa hồng này bỏ đi thì lại thấy các nữ giúp việc đang xếp thành hàng ngay ngắn. Trong tay mỗi người đều ôm một bó hoa hồng đỏ. Ai bảo các cô mang hoa hồng đến đây vậy? Ngôn Tiểu Nặc không kìm được mà quát lên. Trong giọng nói mang theo sự lo lắng. Nhiều hoa hồng như vậy. Nhỡ Mặc Tây Quyết xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Các nữ giúp việc mỉm cười dịu dàng với Ngôn Tiểu Nặc nhưng không trả lời cô. Cũng không có ai vì lời cô nói mà dừng bước. Ngôn Tiểu Nặc càng lúc càng lo lắng. Nhưng cô phát hiện ra dì Lữ không biết từ lúc nào đã rời xa chỗ cô. Các nữ giúp việc đều mặc váy màu hồng phấn. Trên tay ôm những bó hoa hồng đỏ rực. Nhanh chóng đứng thành vòng tròn xung quanh cô. Ngôn Tiểu Nặc lúc này mới nhận ra các nữ giúp việc đang nhẹ nhàng chuyển động. Họ đang nhảy múa. Cô không kìm được muốn đi tìm Mặc Tây Quyết. Muốn cùng anh rời khỏi chỗ này. Nhưng Ngôn Tiểu Nặc chỉ có thể nhìn những bó hoa hồng cứ đưa qua đưa lại trước mắt. Căn bản không thể nhìn thấy Mặc Tây Quyết đâu. Cô có thể nghe thấy âm thanh ngọt ngào của bua A. Ayox Hoa. So. Những con sóng đập vào rạn san hô, như thể đó là một bản nhạc tuyệt vời do thiên nhiên ban tặng. Một giọng nói đầy sức hấp dẫn và ấm áp vang lên. Em không phải rất thích hoa hồng sao? Mặc Tây Quyết không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt cô. Trên người mặc một bộ vest trắng, nổi bật lên giữa đám hoa hồng đỏ rực. Ngôn Tiểu Nặc lúc này chỉ có một suy nghĩ. Liền buột miệng nói ra, Mặc Tây Quyết, chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này đi. Mặc Tây Quyết nhìn Ngôn Tiểu Nặc, khẽ nở một nụ cười. Sao phải rời đi chứ? Ngôn Tiểu Nặc vô cùng lo lắng. Anh không chạm được vào hoa hồng, mà ở đây nhiều hoa hồng như vậy. Còi không đi sao? Mặc Tây Quyết rút lấy một bông từ trong bó hồng ra. Ngôn Tiểu Nặc bị dọa đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn xem, Mặc Tây Quyết cầm một bông hồng đưa đến trước mặt cô. Ngôn Tiểu Nặc ngơ ra nhận lấy bông hồng, nhưng phát hiện đây là hoa hồng được gấp từ giấy đỏ. Thậm chí ngay cả lá màu xanh lục và những chiếc gai cũng được làm y như thật. Cô đột nhiên nhớ ra trước đó không lâu quản gia Duy Đức kể rằng Mặc Tây Quyết đã sai người đi mua giấy màu, keo và dây thép đưa tới lâu đài. Não Ngôn Tiểu Nặc đông cứng lại thành một khối. Nhìn Mặc Tây Quyết, anh, ống tài sủng vợ vô cùng phụ 9295. Ai, nguyên 3, 4, Ngôn Tiểu Nặc. Đôi mắt đang rực cháy của Mặc Tây Quyết nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Ngôn Tiểu Nặc. Thấp giọng gọi cô một tiếng. Nói, đây là loài hoa mà em thích nhất. Anh không muốn em vì lo lắng cho anh mà từ bỏ đi thứ mình yêu thích. Cho nên anh đã làm những bông hoa hồng này sao? Nhiều người như vậy, trong tay mỗi người đều cầm 9 bông hồng được kết thành một bó. Những bông hồng này tuy là giả nhưng lại giống y như thật. Anh thân là tổng giám đốc của tập đoàn đế quốc sao lại rảnh rỗi như vậy, còn không phải vì cô sao? Cách chương.